Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1609 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hải Phòng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Nhưng mà tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước một chuyện, còn hai chuyện Thi sẽ kể trong tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là do một chị là bạn rất là thân thiết với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Quê của chị này cũng ở Hải Phòng. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của chị và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng gần 30 năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1997. Năm đó chị này chỉ mới cỡ 11, 12 tuổi mà thôi. Chị kể rằng ông bà cố của chị, ông bà cố là ba mẹ của bà ngoại của chị á. Ông bà cố có tổng cộng 5 người con, gồm có 2 người con gái và 3 người con trai. Bà ngoại của chị này á là con cả của ông bà cố, tiếp theo là bà hai, tiếp theo nữa là ông ba, ông tư và ông út ha. Thì bà cố của chị á vào năm 1996 bà đã hơn 90 tuổi rồi. Còn ông cố của chị đã mất lâu rồi các bạn. Bà cố do đã lớn tuổi cho nên bà bị bệnh già, bà không có đi lại được mà chỉ nằm có một chỗ thôi. Bà cố ở một mình, nhưng mà kiểu như là nhà của bà cố á, các bạn tưởng tượng giống như là nằm khu chính giữa. Rồi xung quanh nó là có nhà của bà ngoại chị nè, rồi có nhà của bà hai, có nhà của ông ba, ông tư và ông út, rồi có thêm nhà của mấy đứa cháu nữa. Cho nên hàng ngày á, vào ban ngày, con của bà cố sẽ qua chăm sóc cho bà cố, cho bà ăn uống nè, rồi lo cho bà vệ sinh. Còn buổi tối á, thì mấy người cháu sẽ thay phiên nhau qua ngủ để mà canh bà cố vào ban đêm. Trong đó là có ba mẹ của bạn, rồi có con của bà hai, có con của ông ba, có con của ông tư, có con của ông út. Cứ thay phiên như vậy ha. Thì nói chung á, mọi việc cũng bình thường, không có gì xảy ra cả. Do bà cố đã lớn tuổi cho nên á, bà chỉ ăn được cháo, ăn cơm nhão, cơm mềm hoặc là trái cây á, thì phải nghiền ra cho bà ăn. Nói chung á, mọi người chăm sóc bà cũng rất là tốt, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó vào buổi trưa, bà ngoại của chị á, mới bưng cháo qua để mà chuẩn bị đút cho bà cố ăn. Nhưng khi mà bà ngoại qua tới, bà ngoại phát hiện rằng bà cố của chị đã mất rồi. Bà đã tắt thở, tay chân của bà đã lạnh, đã cứng rồi. Thì lúc đó bà ngoại của chị mới gọi mọi người xung quanh, xong sau đó mọi người mới lo chuẩn bị đám tang cho bà. Tới chiều tối hôm đó, trong lúc mà mọi người đang chuẩn bị, tự nhiên bà cố của chị sống lại. Bà thở lại ha, cái bà mới đòi uống nước. Lúc này mọi người rất là mừng rỡ luôn. Rồi bắt đầu từ cái ngày hôm đó đó, tính tình của bà cố rất là lạ. Ban ngày á, thì bà ăn đủ cữ, đủ bữa, rồi còn ăn vặt thêm nữa. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày đó trở đi ha, bà không có chịu ăn ban ngày. Khi mà con cháu đem qua bắt ép bà ăn, bà cũng không có chịu ăn. Mà bà chỉ đòi uống nước thôi. Còn vấn đề vệ sinh á, thì bà vẫn đi vệ sinh bình thường. Còn bà đòi ăn á là vào buổi tối, cứ buổi tối là bà đòi ăn rất là nhiều luôn. Nhưng mà mọi người trong gia đình của chị nói rằng lúc đó mọi người không nghĩ gì về vấn đề tâm linh. Mọi người chỉ nghĩ rằng có thể là do vào ban ngày buổi sáng bà cố mệt, bà cố không chịu ăn, bà chỉ đòi uống nước. Rồi tới tối bà đói bụng cho nên bà mới ăn vào buổi tối vậy thôi. Còn buổi tối bà ngủ cũng bình thường. Thành ra là mọi người không có nghĩ gì khác ha. Thì tầm khoảng chừng 2 tháng sau, cái ngày hôm đó có hai người cháu của bà cố là con của ông ba, hai người này mới vô để mà ngủ canh bà cố. Nhưng mà lúc đó do cũng còn sớm, mới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy thôi. Thì lúc này hai người này là đàn ông mà, cho nên nó là mới thèm nhậu. Lúc đó mới nói rằng là giờ thèm nhậu quá, không mấy rủ thêm là mấy đứa nữa, là rủ thêm ba người, nói chung là cũng là con cháu trong nhà của chị thôi. Rủ thêm ba người là tổng cộng 5 người qua để nhậu. Sau đó 5 người á mới hùn tiền lại với nhau rồi mới chạy đi mua. Đi mua lòng heo nè, rồi mua cháo, rồi mua cóc, mua ổi, mua xoài, mua mía, mua rượu, nói chung là mua tùm lum hết. Thì lúc mua rất là nhiều, các bạn bắt đầu là ngồi nhậu lai rai, cho tới khi mà xỉn nhậu hết nổi rồi đó, thì lúc này á mấy người này mới thấy rằng những cái món đồ mình mua làm mồi nhậu còn rất là nhiều. Cái dĩa lòng heo là còn nguyên cả dĩa luôn, mà cháo thì hết rồi, còn trái cây, mía, cóc, ổi rồi đó là vẫn còn nhiều lắm. Thì lúc này do nhậu không nổi nữa, cho nên một người mới lên tiếng rằng là thôi tụi bay ơi, nhậu hết nổi rồi, đi ngủ để ngày mai còn đi làm sớm nữa. Cái phần lòng này nè, để lại đi. Rồi là thằng nào vô mượn cái nồi của ngoại, mượn cái nồi của nội để mà bắt nồi cháo đi. Rồi xong sáng mai mình dậy cái mình ăn cháo, ăn với lại lòng heo này rồi mình đi làm. Còn mấy đồ này để ngày mai dọn chứ giờ này mệt quá rồi. Thì lúc đó là có một người mới đi vô trong nhà, thì trong nhà của cố là cũng có nồi cơm điện, thì người này mới bắt cháo bằng nồi cơm điện nha các bạn. Xong sau đó 5 người này lăn ra ngủ hết trơn luôn. Thì do là tuổi còn trẻ, ban ngày thì đi làm, buổi tối thì nhậu, cho nên bây giờ 5 người này ta nói ngủ say như chết, hoàn toàn không có biết đắc gì cả. Cho tới sáng hôm sau á, cái lúc mà bà hai vô á, bà hai thấy cái gì mà ta nói tan hoang hết trơn. Rồi mấy ông này á, thì nằm ngủ, chưa có lo dậy để mà đi làm nữa. Thì bà hai mới kêu dậy, kêu tụi bay dậy coi ha. Xong cái mấy người này mới dậy. Thì lúc mà dậy á, mới là dọn dẹp ha. Bà hai vừa dọn vừa la. Bà hai nói rằng là tụi bay vừa phải tụi bay thôi ha. Tụi bay vô, tụi bay ngủ, tụi bay canh bà nội bà ngoại tụi bay. Mà tụi bay không lo canh bả, tụi bay lo nhậu vậy nè. Rồi nhậu vậy á, lỡ mà tối ngủ say quá, rồi bà có cái gì bà kêu, tụi bay sao nghe được. Nhưng mà lúc đó đó, mấy người cháu này bắt đầu mới nhìn. Thì khi mà nhìn á, ta nói ha, là không còn một miếng nào cả, bà hai chỉ đang dọn cái bãi chiến trường chén bát từ lưa đó thôi. Còn những cái đồ ăn là không còn một miếng nào hết. Nguyên cái dĩa lòng heo hôm qua không còn một miếng nào. Thì lúc đó đó cái người mà nấu cháo hôm qua cũng vô cũng dở cái nồi cháo ra, không còn một miếng nào luôn. Nhìn lên trên bàn á thì thấy á, là mấy cái bã mía, xác mía các bạn là bị nhai bỏ lên trên cái bàn mà đựng nước của bà cố uống á. Thì lúc đó bà hai dọn tới đó, bà hai mới la nó, trời ơi tụi bay quá trời tụi bay rồi, tụi bay ăn nhậu ngồi một chỗ là được rồi, còn bà đặt lên tới ngay chỗ cái bàn, bàn này là người ta để nước sôi để sữa đồ cho là bà cụ, mà tụi bay ăn xác mía nè, dục tùm lum trên bàn này mà coi được hả. Thì lúc đó mấy người cháu này mới nhìn nhau mới nói rằng là ủa mấy cái đồ ăn tụi con ăn còn dư hôm qua đó, sao giờ không còn miếng nào, với lại mía hôm qua còn quá trời luôn, tụi con đâu có ăn. Và thí dụ tụi con ăn, tụi con cũng đâu có lên trên đó ngồi ăn làm gì mà dục là bả mía xác mía đó, ủa kỳ vậy. Rồi là dĩa lòng heo, rồi cái nồi cháo gì hết trơn, không còn một miếng nào, nhìn lại toàn là rác rến không, chén bát dĩa đồ không à, chứ không còn miếng đồ ăn nào hết trơn á. Ủa gì kỳ vậy, hôm qua tụi ăn hả, tụi con ăn còn dư nhiều lắm mà tụi con ngủ hết trơn, đâu có đứa nào dậy ăn đâu. Xong cái nó qua nó lại cái đổ thừa bà cố, nói ủa có khi nào bà cụ á bả dậy bả ăn không. Thì lúc đó bà hai mới la, bà hai nói trời ơi tụi bay nói làm sao vậy, bà cụ nằm có một chỗ à, muốn là dìu bả ngồi dậy mình phải dìu, rồi bả đâu có đi lại được đâu, mà tụi bay nói rằng là bà cụ ăn, với lại là bà cố của chị này răng cỏ còn có 2-3 cái rụng hết trơn, thì làm sao mà bà có thể ăn mía rồi chừa cái bã mía chừa cái xác mía lại. Thì lúc đó hả, bà hai bà la quá trời la luôn. Xong cái mấy người này á, là cũng dọn dẹp xong rồi lo về nhà tắm rửa thay đồ để mà đi làm ha. Thì khi mà đi làm về cũng ngồi xong rồi mới suy nghĩ, nó thấy lạ kỳ, mình đâu có ăn mà hôm qua hả là mình nhậu còn nhiều dữ lắm. Thì mấy người này lại tiếp tục nói lại cho người lớn trong nhà nghe, nhưng mà không có ai tin cả. Mọi người á nói rằng là do tụi bay nhậu xỉn rồi tụi bay ăn hết rồi á hả, tụi bay không nhớ chứ tự nhiên đổ thừa bà cố. Làm sao mà bà cố có thể ăn hả là lòng heo, làm sao mà bà có thể ăn mía, làm sao mà bà có thể ăn cóc đồ được, răng cỏ đâu mà ăn. Bắt đầu la nói mấy ông này á là vô ngủ canh bà cố mà không có lo canh mà lo nhậu nhẹt sầm. Là mấy người lớn la lại mấy người chú này ha, xong sau đó là cũng bình thường. Trôi qua thêm mấy hôm nữa thì có hôm đó buổi chiều, lúc này á bà hai á, bà hai bà mà hả la mấy ông này bữa nãy đó các bạn, thì bà hai á hôm đó mới bưng một tô cháo qua. Rồi lúc đó là chiều gần tối rồi, cho nên đó là bà cố chịu ăn ha. Thì lúc mà bà hai đút cho bà cố á, bà cũng đút bình thường nhưng mà dạng giống như là có mấy giọt cháo nó rớt xuống cái càn vậy nè. Thì bà hai chưa có kịp lấy khăn để mà chậm lao cho bà cố, thì lúc này á bà hai nói rằng tự nhiên nha, thấy bà hả le cái lưỡi, mà ta nói cái lưỡi dài còn hơn cái càm nữa. Cái lưỡi bình thường hả le làm sao dài hơn cái càm, nhưng mà lúc này á bà cố le cái lưỡi dài còn hơn cái càm để mà liếm những cái cháo mà nó nhiễu xuống càm, nhiễu xuống cổ của bà. Trời ơi, lúc đó bà hai mới hết hồn. Và hả bà cố ăn lem lẻm cái tô cháo đó luôn. Và sau khi ăn xong rồi ha, bà hai mới giống như là đang hoang mang đó, ủa sao hôm nay á mẹ của mình cái lưỡi gì mà dài thế, cái lưỡi gì mà le hả liếm liếm phần càm xong liếm liếm phần cổ gì ghê vậy. Thì lúc đó đứng dậy dòm lại thì thấy rằng á bà cố hả đang nằm vậy đó, tự nhiên kéo cái áo lên xong cái đưa cái bụng trang bàn, bắt đầu so so so cái bụng mà làm cái mặt giống như là cái kiểu giống như no nê say sưa vậy đó, mà làm kiểu phê vậy đó các bạn. Thì lúc đó bà hai rất là sợ, bà hai sợ lắm. Xong cái bà hai mới hả lật đật đi qua bên nhà bà ngoại của bạn, là chị của bà hai, bà ngoại là cả mà, thì qua bên nhà của ngoại mới nói với ngoại rằng á là chị ơi tôi thấy vậy đó, tôi thấy vậy đó, tôi thấy rõ ràng vậy đó hả, cái lưỡi của mẹ hả dài thòn vậy nè, tôi đút cháo á nhiễu mấy giọt xuống dưới càm, nhiễu mấy giọt xuống cổ nó chảy xuống cái hả mẹ mới le cái lưỡi ra, mà tao nói hả nó dài, nó liếm cái phần càm, nó liếm cái phần cổ. Hỏi các bạn người bình thường làm sao mà cái lưỡi dài như vậy được. Rồi xong hả mẹ ăn xong cái mẹ phạch cái bụng lên, cái bụng của mẹ trang bang nó thù lừ. Rồi cái hả mẹ xoa xoa xoa cái bụng mà cái mặt của mẹ kỳ dữ lắm. Trời ơi sao ghê quá à, ghê quá, tôi nghi quá à, tôi nghi quá à. Mà hả chị để ý đi, chị thấy không, từ cái lúc mà mẹ sống lại tới giờ á, làm ban ngày mẹ không chịu ăn mà ban đêm mẹ đòi ăn nhiều. Rồi thêm cái vụ mấy đứa nhỏ bữa hổm nhậu nữa. Trời sao nay tự nhiên tôi nghĩ lại tôi thấy nó kỳ kỳ sao chị ơi. Là bà hai nói với bà ngoại của bạn vậy. Thì sau khi mà bà ngoại của bạn nghe xong, cái bà ngoại cũng suy nghĩ. Rồi do bà ngoại của bạn cũng hay đi chùa á, cho nên á bà ngoại mới quyết định sẽ đi lên chùa để mà hỏi sư thầy ha. Thì cái lúc mà ngoại lên chùa, do chùa này là có xin sâm á các bạn, thì bà ngoại của bạn cũng xin sâm, bà ngoại của chị này cũng xin sâm. Và sau khi xin sâm á, bà ngoại lấy cái quẻ đó để mà nhờ sư thầy giải dùm. Thì lúc mà đưa cho sư thầy á, sư thầy dòm cái số quẻ. Xong cái sư thầy mới nhìn bà ngoại của chị, sư thầy mới hỏi rằng á là bộ nhà mới có người mất hả? Sư thầy hỏi vậy đó, bộ nhà mới có người mất hả? Cái bà ngoại của chị mới lắc đầu nói dạ không, nhà của con á là đâu có ai mất đâu sư. Thì sư mới nói rằng á là không, ta thấy á là nhà của con có người mất, mà người này thân với con dữ lắm. Sư nói vậy đó, người này thân với con dữ lắm. Cái bà ngoại mới suy nghĩ, cái bà ngoại mới nói rằng á là dạ cách đây 2 tháng trước á, mẹ của con á là tắc thở, nhưng mà sau đó mẹ của con đã sống dậy và mẹ con sống tới hôm nay luôn. À, nói chung á là mẹ con cũng khỏe dữ lắm. Thì lúc này á sư mới cau mày, sư mới nói rằng á là không, mẹ của con đã mất rồi, mà cái người trong xác mẹ con đó là vong, mà vong quỷ dữ lắm, vong quỷ dữ lắm. Thì khi mà nghe sư nói như vậy á, bà ngoại của chị mới cãi. Bà ngoại nói rằng là trời, làm sao mà vong vô mẹ con được, mẹ của con sống lại tới nay mà tánh tình mẹ con nào giờ hiền lắm, hồi cái lúc mà mẹ con còn khỏe còn đi lại là mẹ con sống hiền lành, mẹ con không có làm gì ai hết, thì làm sao mà có quỷ có ma mà vô trong người mẹ con được. Thì lúc đó sư mới kêu rằng là thôi, nếu mà sư nói như vậy mà con không có tin thì con cứ rình thử đi, con cứ rình vào buổi tối, tối con qua bên nhà của mẹ con á, con ngủ lại để rình. Mà hả, con nhớ á, một là bắt một nồi cơm, hai á, là bắt một nồi cháo, hoặc là mua một cái thức ăn gì đó để trên bàn gần giường mẹ của con đi, rồi con sẽ thấy. Thì sư đã kêu bà ngoại của chị như vậy, xong rồi á, bà ngoại của chị về cũng suy nghĩ rất là nhiều ha, không lẽ thiệt vậy sao. Xong cái tối hôm đó đó thì mấy người cháu cũng qua để mà chuẩn bị ngủ canh bà cố rồi. Nhưng mà bà ngoại của chị mới qua, mới kêu rằng là thôi hôm nay á, là để cho tao canh, tụi bay về đi, để tao tối nay ngủ lại, rồi có gì á, là nói chuyện với bà cụ, tụi bay cứ về đi vậy đó ha. Thì mấy người cháu lúc đó mới về, lúc đó chỉ còn có mình bà cố với lại bà ngoại của chị là trong cái nhà này thôi. Thì cái nhà này á, chị kể rằng á, là hồi đó nhà của cố chị á, kiểu giống như nhà cấp 4, nhưng mà không có ngăn phòng gì cả, nó xuyên suốt luôn các bạn. Rồi á, là cái giường của bà cố là nằm phía bên đây. Rồi á, hả, là ở phía bên đây có cái bàn này á, là để sữa, để nước sôi đồ này nọ kia, để nước cho bà cố uống, hoặc là hả, là để đồ ăn thức uống rồi đó ha. Còn ở phía bên đây là có một cái giường lớn, cái giường lớn này là để cho mấy đứa cháu qua để ngủ lại canh bà cố là nằm phía bên đây nè. Thì tối hôm đó đó, bà ngoại của chị á, mới bắt một nồi cháo, nhưng mà không phải là nấu cháo bằng bếp ga bếp củi, mà bà ngoại của chị á, là bắt một cái nồi cháo ở trong cái nồi cơm điện nha, mà để cái nồi cơm điện này ở trên cái bàn nước á. Xong cái bà ngoại của chị mới nói với bà cố rằng á, là thôi mẹ ơi, mẹ ngủ đi, rồi á, là con cũng mệt quá, con nằm bên đây con ngủ nha. Cái thấy bà cố cũng gật đầu. Xong cái ngoại của chị mới qua bên cái giường bên đây nằm. Thì ngoại đâu có ngủ đâu, ngoại cứ nằm đó, ngoại thao thức để mà ngoại rình nha, ngoại cố gắng ngoại rình, ngoại giả vờ ngoại nhắm mắt, nhưng mà ngoại cũng hí hí để mà dòm. Trong nhà thì vẫn bật đèn sáng. Thì ngoại kể rằng rất là lâu, tới tầm khoảng chừng nửa đêm, cỡ chừng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm á, cái ngoại hả đang nằm vậy đó, bà cố thì vẫn nằm cái giường bên kia, cũng thở đều đều kiểu giống như ngủ rồi. Ngoại bên đây á, thì cũng kiểu giống như giả vờ đang ngủ, nhưng mà thật ra là hí hí con mắt. Thì ngoại nói rằng á, là tới tầm khoảng gần 12 giờ tự nhiên ngoại mới nghe ở ngoài trời á, là gió bắt đầu thổi hú hú hú hú hú. Rồi cái cửa chính để mà bước vô nhà lúc này đã đóng rồi, mà cái cửa này bằng gỗ nha. Thì ngoại nói rằng á, lúc này tự nhiên nha, ở trên cái cửa đó nó nghe cái tiếng, không phải là tiếng gõ cửa, mà cái tiếng cứ cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc, không phải là cái tiếng gõ mà cọc cọc cọc dày, mà nó cứ nghe cọc cọc cọc cọc cọc cọc vậy đó. Cái xong sau đó tự nhiên nha, bà ngoại thấy rõ ràng á, là có một cái ánh sáng, cái ánh sáng này nó xuyên qua ngay cái chỗ mà cái cửa ra vô nhà luôn, nó xuyên qua, nó chiếu thẳng vô trong cái thân người của bà cố đang nằm giường bên kia, giống như là nó nhập vô trong cái người bà cố luôn vậy đó. Thì lúc này bà ngoại thấy rõ ràng bà cố đang nằm, bà cố ngồi bật phắt dậy, mà trong khi bình thường nếu mà bà cố muốn dậy á, mình phải đỡ bà cố, nhưng mà hôm nay bà ngoại thấy là bà cố ngồi bật phắt dậy nha. Xong rồi bà mới quay qua để mà bà bước xuống giường, cái bà mới đi từ từ lại đằng ngay chỗ cái bàn. Cái bàn á, thì mới nãy bà ngoại bắt một cái nồi cơm để nấu cháo đó. Xong cái hả, thấy bà cố đi từ từ là cái bàn, cái bà cố mới nhìn vô trong cái nồi cơm điện. Cái lúc này á, bà mới dở cái nắp của cái nồi cơm điện ra. Xong cái bà mới lấy cái giỏ các bạn, cái giống như cái phần mà để mình nấu á, là bà cố mới lấy cái giỏ nồi ra, lấy cái này ra ha. Xong cái hả, bưng về nè, bưng vậy nè. Xong cái bà mới nhảy, mới nãy là đi nha, Còn bây giờ nha, bà bưng trên tay vậy mà cái nồi thì nóng tại vì mình cắm sốt mà. Cái hả, bà bưng trên tay vậy nha, bà mới nhảy phát lại đằng giường. Nhảy phát lại đằng giường. Bắt đầu hả, húp nha. Mà không phải là dùng muỗng, dùng giá gì để mà húp cháo hết, mà cứ húp nha. Cứ làm vậy đó. Cứ liên tục vậy đó. Rồi cái hết trơn nguyên nồi cháo luôn. Thì khi mà húp nguyên nồi cháo hết rồi á, lúc này bà mới nhảy phóc lại đằng ngay chỗ cái bàn. Cái bàn mà để cái nồi đó. Để cái nồi vô lại. Rồi á, là lấy cái nắp đậy lại. Để lại chỗ cũ. Xong cái hả, rót nước nha các bạn. Rót nước vô trong cái ly. Nhưng mà không có uống. Mà lại á, là vẩy nước giống như là mỗi lần mà mình cúng cô hồn rồi cái mình rải muối rải rạo đồ đó các bạn, thì đó bây giờ là bà vẩy nước vậy đó, cứ vẩy vẩy vẩy vẩy vẩy khắp nhà luôn. Và ngoại nói rằng nha, những cái hành động của bà cố làm ở ngoại thấy rõ ràng, nhưng mà có điều á, nó không hề phát ra một cái tiếng động nào cả, rất là yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào hết. Mà trong khi á, cái động tác nhảy của bà cố là nhảy phóc, nhảy xa lắm, rồi á là húp cháo, rồi rải nước, nói chung á là khi mà mình làm thì nó sẽ phát ra những tiếng cộc cộc, còn đằng này không hề có một cái tiếng động nào cả. Mà bà ngoại của chị này á, thì lại gan, khi mà thấy như vậy á, là chắc chắn sư đã nói đúng rồi, cho nên á là bà ngoại mới ngồi bật dậy. Cái bà mới hả là nhảy xuống dưới giường luôn. Bà ngoại thì năm đó cũng sáu mấy, gần 70 tuổi, nhưng mà bà cũng nhanh nhẹn dữ lắm. Bà mới nhảy xuống giường, cái bà mới la lên, bà mới nói rằng đó là: "À, con quỷ kia, mày nhập vô xác mẹ của tao à, mày dám nhập vô xác của mẹ tao à." Thì lúc mà bà ngoại lên tiếng như vậy á, bà cố ngã ạch ngang qua cái giường. Rồi xong cái bà ngoại thấy rằng đó là cái ánh sáng đó các bạn, tự nhiên đó là nó thoát ra khỏi người của bà cố, rồi đó là nó bay ra, nó xuyên qua cái cửa chính ra vào luôn, là nó bay mất luôn. Rồi lúc đó là bà cố đang nằm giống như là đang nằm giữa cái giường vậy đó, chứ không có nằm đúng cái tư thế bình thường. Thì lúc này á hả, bà chạy tới đỡ bà cố, thì bà cố cũng đã xỉu ngang rồi các bạn. Xong sau đó bà ngoại cũng lôi, cũng kéo bà cố cho bà cố nằm là đúng chỗ. Rồi cái bà cố, bà ngoại của bạn mới đi về rồi cái tới sáng hôm sau á mới hả là họp lại mọi người, bắt đầu mới kể lại cho mọi người nghe là tối hôm qua bà ngoại đã thấy như vậy đó. Nhưng khi mà kể cho mọi người nghe thì mấy đứa cháu nó tin, tại vì á là năm đứa cháu kia nó vô nó là ăn uống rồi xong rồi bị vậy á, thì mấy người cháu này tin, rồi bà hai tin, nhưng mà có điều ông ba, ông Tư với lại ông Út thì lại không tin. Ba ông này đàn ông nào giờ không tin có ma. Rồi khi mà nghe hả chị cả nói, chị hai nói á, thì ba ông nói rằng á là: "Trời ơi, hai hai chị nói làm sao đâu đó." Mà nhất là bà ngoại, nói bà ngoại rằng chị cả tối ngày chị đi chùa, rồi á hả là chị đem cái chuyện tào lao, cái chuyện xàm xí ma quỷ về đây. Làm gì có, không có đâu. Những cái gì chị thấy á, chắc là do chị nằm mơ chị thấy thôi. Thì lúc đó bà ngoại của chị mới nói rằng đó là: "Trời đất ơi, tao thấy rõ ràng như vậy. Nếu mà hả ba đứa mày không tin á, thì tối ba đứa mày qua bên nhà của mẹ, rồi á là ngủ đi, ngủ canh, ngủ coi thử coi rồi hả là lúc đó biết." Thì ba ông này á là nói: "Được rồi, tối nay á là chúng tôi sẽ vô trong đó để ngủ ha." Xong cái tới tối hôm đó ba ông mới vô. Ông ba ông Tư và ông Út ha, đi vô rồi cái hả cũng lần quận chút, cũng bình thường quá gì. Cho tới gần gần khuya rồi đó, thì lúc này ba ông mới leo lên cái giường bên đây. Mà ba ông chỉ mới vừa nằm xuống, chưa có kịp ngủ nha, chỉ mới vừa nằm xuống, chưa kịp ngủ, chưa có nhắm mắt gì hết trơn á, thì ba ông đã thấy có một người lướt vô. Mà do nhà thì không có tắt đèn, tại vì bà cố lớn tuổi, để đèn để có gì là mình đi tới đi lui được. Thì lúc này á ba ông nói rằng á là ba ông thấy có một người, cái người này đi xuyên vô trong cái cửa chính á, đi xuyên vô đi lại đằng phía chỗ giường của ba ông nằm. Mà ba ông nói rằng á là cái người này á nhìn giống như là quan Trung Quốc vậy đó, mặc đồ á là như tướng vậy đó. Thì cái ông này á cao to lắm nha. Lại xong rồi á là ổng mới le cái lưỡi, Ổng đứng vậy nè, cái ổng le cái lưỡi rất là dài ra để mà ổng liếm mặt ba ông. Đầu tiên á là liếm mặt của ông ba, rồi tới liếm mặt của ông tư, rồi tới liếm mặt của ông út. Mà ta nói hả, cái lúc liếm á, ba ông nằm cứng ngắc không nhúc nhích gì được hết, mà mặc dầu á lúc đó là ba ông chưa có ngủ, thì ba ông nằm cứng ngắc không có nhúc nhích gì được hết. Và sau khi mà người đàn ông đó liếm xong mới rút cái lưỡi lại, thì lúc mà người này rút cái lưỡi lại rồi ha, là bắt đầu đi ra, đi xuyên qua cái cửa mất tiêu luôn. Thì lúc này á, ba ông mới ngồi bật dậy được, xong rồi hả là mới chạy ra ngoài la quá trời la, la sùm. Thì mọi người xung quanh đó nghe tiếng ba ông la mới hả giật mình thức dậy, mới hả là chạy ra ngoài để coi. Khi mà chạy ra coi á, thì ba ông này nói rằng á, là tụi tôi bị quỷ liếm vô mặt, bị quỷ liếm vô mặt. Mà lúc đó mọi người nói rằng nha, cái mặt của ba ông hả là ướt nhẹp luôn vậy đó, ướt nhẹp mà nó tanh ói à. Thì lúc này mọi người rất là sợ, sợ lắm. Cho nên đó là qua hôm sau, bà ngoại của chị á đã đi lên chùa để mà nói chuyện với lại sư thầy mà bữa hổm bà ngoại đã coi đó. Thì hả lên á, thì sư thầy nói rằng á, là cái này sư không có giúp được, tại vì á vong quỷ này rất là dữ, đã chết rất là lâu rồi, mà hả coi như là thành quỷ thành yêu tinh lâu dữ lắm rồi, sư không có giúp được. Sư còn khuyên bà ngoại của chị á là đi kiếm thầy pháp mà cao tay. Sư kêu vậy đó, bây giờ á, gia đình của con phải kiếm thầy pháp cao tay chứ hả là sư không có giúp được đâu. Tìm thầy cao tay á, thì mới may ra mới trục được con quỷ này. Thì sau đó bà ngoại của chị rất là rầu mới về nói cho mọi người nghe. Bây giờ á, mình hả tin tưởng vô sư, giống như là bây giờ sư á, không giúp được, sư còn nói như vậy á, mình kiếm thầy pháp cao tay ở đâu? Gia đình không ai biết hết, nhưng mà do là cái chuyện nhà của chị á, người này người kia trong làng biết rồi á, là cứ truyền tai nói cho nhau nghe. Xong rồi sau đó có người á biết một cái ông thầy pháp rất là hay, thì chị cũng không có hả là nói rõ rằng ông thầy này ở huyện ở tỉnh nào, chị chỉ nói rằng á, là người này biết ông thầy rất là hay. Thì người này đã chỉ cho gia đình chị á biết nhà của ông thầy đó. Sau đó gia đình của chị này đã qua bên nhà của ông thầy mới trình bày cho ông thầy nghe. Rồi ông thầy mới kêu rằng là dẫn ổng về nhà của cố để mà ổng coi. Thì lúc mà ông thầy đến nhà của cố á, ổng dòm xung quanh phần đất, đi vô trong nhà nhìn cố luôn ha. Cái ổng mới nói rằng là bà cố đã mất rồi. Và cái vong mà vô trong xác của bà cố á, thì vong này á, ổng dùng từ á, là người Tàu nha các bạn. Ổng nói rằng là hả cái cha này nè chả là quan Tàu hồi xưa, kiểu giống như là tướng vậy đó, đem quân qua Việt Nam của mình để mà đánh rồi chết ở đây. Thì chả chết ở đây, sau này á chả thành quan ở dưới anh Ti á. Cái này là ông thầy nói nha, chị chỉ kể lại thôi. Thì ông thầy nói rằng á, là ổng mất rồi ổng mới thành quan với anh Ti. Rồi cái ổng thấy á, là bà cố mới chết mà ổng cũng đói nữa. Rồi cái hả là ổng mới nhập vô xác của bà cố chỉ để được ăn uống cho no thôi, chứ ổng cũng không có muốn hại ai cả. Đó ông thầy nói vậy đó. Thì ông thầy nói rằng là do ông này đã chết quá lâu và ổng là quan với âm phủ, cho nên ông thầy cũng không có làm gì được ổng. Nhưng mà thầy á, là sẽ cúng để mà trấn cái phần đất này, trấn yếm cái nhà này để cho cái ông đó không có vô được, nhập vô trong xác của bà cố ăn uống nữa. Thì sau đó ông thầy ổng mới cúng, cúng xong rồi trấn này nọ kia ha. Rồi khi cúng trấn xong rồi á, ổng mới nói rằng 3 ngày sau là giờ nào phút nào đó đó, bà cố của chị á, là sẽ mất. Kêu gia đình đó là chuẩn bị làm đám tang mà phải chôn cất bà thiệt là sớm. Thì lúc đó ông thầy đi về. Vấn đề tiền bạc á, thì chị cũng do lúc đó chị còn nhỏ quá chị cũng không nhớ nữa. Thì đúng 3 ngày sau nha các bạn. Và sau khi mà ông thầy ổng cúng xong rồi á, là từ hôm đó bà cố không ăn luôn, không uống luôn. Thì đúng 3 ngày sau tới giờ đó, phút đó thiệt là bà cố của chị á, là đã mất đi. Gia đình cũng tức tốc á, là làm đám tang rồi chôn cất rất là sớm luôn. Thì đây là câu chuyện xảy ra trong gia đình của một chị là bạn rất là thân với bạn, đã kể lại cho bạn nghe, bạn gửi về cho kênh chúng ta nghe. Nghe chuyện này á, ớn Ghê các bạn ha, các bạn thử tưởng tượng coi, tuy rằng là cái ông này ổng cũng không có phải là nhét mình gì nhiều, nhưng mà mình tưởng tượng nghe cũng ghê, cũng sợ các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên, còn hai chuyện nữa thì Thi sẽ kể trong tập sau nha các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này không có để rõ quê của bạn ở đâu. Thi nghĩ rằng chắc là quê của bạn ở miền Tây. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này xảy ra với ba của bạn và chuyện đã xảy ra cách đây cũng tầm khoảng 20 năm trước. Lúc đó bạn vẫn còn nhỏ, bạn chỉ mới có mấy tuổi thôi. Thì bạn kể rằng là hồi đó khi mà gia đình của bạn ở cái căn nhà cũ thì không có sao hết. Nhưng mà về sau này ba mẹ của bạn thấy rằng cái căn nhà cũ nó tệ quá đi. Nó nhỏ, nó chật hẹp, cho nên ba mẹ lúc đó cũng để dành được một cái khoản tiền. Thành ra ba mẹ đã phá bỏ nhà cũ rồi cất lại căn nhà mới khang trang hơn và cũng có phòng để mà cho chị em của bạn ở ha. Lúc đó gia đình của bạn là có tổng cộng 4 thành viên, gồm có ba, mẹ, chị của bạn, bạn là con trai út. Thì bạn kể rằng là khi mà cất nhà mới xong xuôi rồi á, dọn vô nhà mới đã ở được tầm khoảng chừng tháng á, thì có một hôm đó ba của bạn á đi làm về khuya, kiểu giống như là ba tăng ca, mà hồi đó là ba hay tăng ca, ba về khuya dữ lắm, nhiều khi ba về á là ba mẹ con của bạn đã đi ngủ hết rồi, là thường xuyên luôn nha. Thì cái hôm đó khi mà ba về, ba cũng tắm rửa, sau đó là ba mới leo lên giường, ba nằm ba ngủ. Ba của bạn thì nằm ở ngoài, mẹ của bạn thì nằm ở trong. Hai chị em bạn thì ngủ bên phòng riêng rồi. Thì bạn kể rằng là khi mà ba của bạn leo lên giường, ba nằm. Cái lúc mà ba đang thiêu thiêu vậy đó, cái tự nhiên là ba, cái vía của ba nha. Ba nhìn thấy có một cô gái. Cô gái này là mặc nguyên một cái áo đầm màu trắng, tóc của cổ rất là dài. Cổ đi vô kế sát bên chỗ của ba nằm, do là ba của bạn nằm trên giường mà ba nằm ngoài mẹ nằm trong, thì cô này đứng ở phía ngoài vậy đó, cũng mới nhìn ba. Nhìn ba xong cái ba giống như lúc đó hết hồn, ủa cô này là ai mà tại sao vô nhà mình mà vô phòng mình. Thì chưa kịp gì hết trơn á, cô này đã phóng lên trên người của ba và đè ba. Lúc mà bị đè là người ba cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì được hết. Sau đó là cổ mới kề sát cái miệng vô lỗ tai của ba, cổ nói rằng á là anh đi với em đi, đi với em vui lắm, đi với em nha anh, nha anh. Thì khi mà ba nghe cổ nói, ba nói rằng nha, lúc đó tự nhiên cái người ba, cái thần thức của ba giống như bị cổ thôi miên vậy đó. Sau khi mà cổ nói xong cái cổ mới ngồi dậy, cổ mới hả là kéo cái tai ba. Ba lúc đó là cũng đang tính ngồi dậy để đi theo cổ, thì lúc đó mẹ của bạn á đang ngủ. Mẹ của bạn mới quay qua mà theo kiểu giống như là mẹ đang ngủ, mẹ mẹ quay qua cái mẹ ôm ba thôi. Thì lúc đó mẹ mới quay qua mẹ ôm cái người của ba. Thì khi mà mẹ ôm ba đâu có ngồi dậy được. Thì lúc này ba nhìn thấy cái mặt cô đó rất là dữ. Cô này mới liếc mẹ vậy nè. Mới liếc mà liếc liếc thấy quýt mẹ một cái. Xong rồi cái cổ không kêu ba đi nữa mà cổ quay lưng đi ra ngoài, cổ biến mất tiêu luôn. Thì lúc này ba của bạn mới choàng tỉnh dậy, ba ngồi bật dậy luôn, ba mới nhìn ra thì không thấy cổ nữa. Ba tự nhiên lúc đó là sợ nha, mà người ba mệt ơi là mệt. Cái ba mới kêu mẹ, em dậy dậy. Cái mẹ hỏi ủa gì anh, gì á, làm gì không ngủ đi, về rồi không ngủ đi kêu em. Cái ba mới nói trời ơi, anh mới thấy vậy nè, thấy kỳ lắm. Cái mẹ hỏi thấy gì, cái ba mới kể lại cho mẹ nghe. Thì sau khi mà mẹ nghe xong, mẹ cũng rất là sợ, sợ lắm, cho nên mẹ mới nói rằng là để ngày mai á qua bên nhà của kêu là ông cậu, bạn gọi là ông cậu, tại vì sao ta, ông này á là em của bà nội của bạn, cho nên nó là hả ba của bạn sẽ gọi ông này là cậu đúng không, mẹ cũng gọi là cậu, còn bạn là gọi ông cậu. Thì mẹ nói rằng để ngày mai qua nhà của cậu, kêu là cậu Út đi cho hả là nó tiện, để mai qua nhà của cậu Út, tại vì á là người cậu Út này á giống kiểu như là thầy cúng vậy đó các bạn. Thì sau đó là ba mẹ đã đi qua bên nhà của ông Út, Xong rồi cũng trình bày cho ông Út nghe. Ông Út mới nói rằng là thôi để về nhà mới, tại vì từ cái lúc mà cất nhà mới xong á, giống như kiểu mình chưa có chấn chạch á, cái hả là ông Út cũng qua. Ông Út qua xong cái ông Út hả đi từ phía trước ra phía sau, rồi đi vô phòng ngủ của ba mẹ, đi vô phòng ngủ của hai chị em bạn. Xong sau đó ông Út mới lấy ra một bộ bài, rồi cái ông Út kêu ba bắt một con. Lúc này ba bắt ngay con ếch bích. Cái ông Út nói rằng là con bị vong nữ theo. Nó theo cũng lâu lắm rồi đó, để hả là hả cậu kêu nó nói chuyện với nó. Xong sau đó ông Út cũng kêu ba mẹ là chuẩn bị đồ để mà cúng mua gì đó, ba mẹ cũng chạy đi mua. Rồi ông Út của bạn mới lập một bàn cúng ha. Thì khi mà cúng xong cái tự nhiên ông Út nói chuyện mình, nói giống như là đang nói chuyện với ai nhưng mà ba mẹ thì không có thấy. Ông Út mới nói rằng là sao cô theo cháu tôi, thì mới ngưng vậy đó. Cái ông Út nói rằng không được đâu cô ơi, cháu tôi nó có vợ con nó còn nhỏ, nó phải lo cho vợ con nó, cô đi theo nó làm gì. Thôi bây giờ là hả cô ở đâu cô về đó đi, chứ hả đừng đi theo cháu tôi nữa, tôi chuẩn bị đủ lễ cho cô rồi, có gì là tôi sẽ hả là giúp đỡ cho cô, gửi cho cô mấy cái lễ này, chứ cô đừng có đi theo cháu tôi. Xong cái hả ông Út mới ngưng một hồi sau, thì lúc này á ông Út mới nói rằng là rồi tôi cảm ơn cô nha, để tôi là sẽ giúp đỡ cho cô. Thì lúc đó hả ông Út mới quay qua mới nói với ba mẹ rằng là hả cái cô này á, cổ thấy ba của bạn á dạng như là ba hay đi làm về khuya á, rồi á là ba đi nhất định một con đường, thì cái cô này là vong trên cái con đường đó, cổ là theo kiểu vong mà vất va vất vưởng á các bạn. Rồi á là thấy ba cứ đi ngang qua cái đường đó hoài, cổ mới để ý ba, mới theo ba về, là cổ muốn dẫn ba đi tại vì cổ thương ba vậy đó. Nhưng mà bây giờ á hả ông Út nói thì cổ đã chịu đi rồi, mà hả ba cũng sợ dữ lắm nha. Xong cái sau đó hả ông Út kêu rằng á là thôi mai mốt á hạn chế đi con, thí dụ như xin về sớm hoặc là sao đó, chứ đừng có hả là đi về đêm vậy cũng không nên. Xong sau đó ông Út cúng thêm một lần nữa, rồi ông Út á là mới lấy ra bốn cái túi. Ông Út kêu ba mẹ của bạn á là chôn bốn góc nhà phía ngoài á để mà trấn cái nhà lại để cho ma quỷ không vô nữa. Thì từ sau đó là ba của bạn cũng không thấy gì hết các bạn, là bình thường luôn tới giờ luôn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1608 rồi. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1609. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!